Phần 5, chương 20. Cuộc chiến dưới lòng cát. Ngày mùng 4 tháng 12, 3 giờ 13 phút chiều. Shishu. Painter nhìn qua nơi được dùng làm phòng khám bệnh tạm thời. Bị tiêm mấy liều thuốc an thần khiến anh choáng váng. Nhưng dù sao, đầu óc anh cũng đã tỉnh dần. Điều này anh chỉ giữ riêng cho mình biết. Anh nhìn Cassandra bước vào phòng, kéo theo cả cơn bão cát phía sau ả. Phải chật vật lắm, ả mới có thể dùng vai đẩy cánh cửa khép lại. Anh đã nghe rõ ý định của ả về việc đuổi theo những người kia không thành, nhưng không biết thêm chi tiết gì cả. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng đi đứng tự tin của ả, vẻ mặt vẫn vênh vang thế kia, chắc còn lâu mới thối chí. Như mọi khi, chắc ả cũng có một kế hoạch khác rồi. Ả để ý sự nhận biết lờ mờ của anh, bước tới rồi ngồi xuống cái giường bên cạnh. Tên lính gác ngồi phía sau anh bỗng thẳng người lên. Sếp đang ở đây mà. Ả rút khẩu súng lục ra rồi đặt lên trên lòng. Liệu có phải mọi chuyện kết thúc ở đây chăng? Từ một góc nhìn, anh vẫn thấy vòng sáng màu xanh nhỏ lập lè trên màn hình máy laptop. Ít nhất Safia vẫn còn sống. Cô ta đã dịch chuyển khỏi Shishu đi về phía Bắc. Trên máy cũng cho biết hiện nay cô đang ở dưới lòng đất, trên 300 feet. Cassandra lấy tay xua tên lính gác. Tại sao anh không ra ngoài kia hút thuốc một chút? Tôi có thể trông chừng tên tù cũng được. Vâng, thưa sếp. Gã lao vội ra trước khi ả kịp nghĩ lại. Anh cũng nhận thức được cách thức ả cai quản ở đây. Một bàn tay sắt với những lời đe dọa. Cô muốn gì vậy Sanchez? Hãy nói thẳng ra đi. Không, tôi chỉ muốn anh biết rằng cấp trên của tôi có vẻ quan tâm đến anh. Thực ra việc bắt anh cũng giúp tôi leo được vài bậc lên tới cấp chỉ huy hiệp hội. Painter bực bội nhìn ả. À vẫn tiếp tục giảng giải. Hiệp hội ư, tức là những kẻ ký sổ lương của cô chứ gì? Tôi còn có thể nói gì được nữa, lương bổng rất tốt, tới hơn 400.000 đô một năm, còn cái gì hơn nữa? À nhún vai. Painter nghe thấy sự tự tin xen lẫn vẻ chế giễu trong giọng nói của ả, xem ra chẳng hay ho gì cả. Chắc chắn ả đã có kế hoạch để giành chiến thắng ở đây. Vậy tại sao cô lại đi theo hiệp hội? Anh hỏi. Ả nhìn anh chân chối, giọng ả nghe có vẻ xa xăm hơn. Quyền lực thực sự chỉ có thể có được ở những ai muốn phá bỏ mọi quy tắc để đạt được mục đích của mình. Luật pháp và nghĩa vụ chả làm được gì khác ngoài việc phải chịu bó tay. Tôi đã biết thế nào là bất lực rồi. Mắt ả chợt như trôi về quá khứ. Painter cũng nhận rõ cảm giác đau đớn đằng sau lời nói của ả. Tuy nhiên, vẫn là giọng nói lạnh tanh. Cuối cùng, tôi phải giải thoát bằng cách vượt rào. Bên ngoài hàng rào đó tôi tìm thấy quyền lực. Và tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Dù rằng, vì anh. Painter nhận ra thật khó mà tranh cãi với ả. Tôi đã cố cảnh báo anh phải lùi lại. Cassandra tiếp tục. Đã lừa hiệp hội quá nhiều lần và họ có xu hướng giáng trả. Họ lại đặc biệt rất quan tâm đến anh. Painter đã nghe được những lời thì thầm về hiệp hội. Một tổ chức hình thành từ các nhóm khủng bố. Một sự hợp tác lỏng lẻo với cơ cấu lãnh đạo như những bóng ma. Chúng hoạt động trên phạm vi toàn cầu, không có một giới hạn lãnh thổ nào. Cho dù người ta nói nó xuất hiện từ đám tro tàn của Liên Xô cũ, một sự kết hợp giữa những kẻ côn đồ và cựu nhân viên KGB. Nhưng kể từ đó, hiệp hội đã tan ra khắp các nơi như chất thạch tín trong chè. Người ta cũng ít biết đến thêm về chúng. Chỉ biết rằng chúng độc ác và khát máu. Mục tiêu của chúng thật đơn giản: tiền, quyền lực và ảnh hưởng. Nếu như chúng tiếp cận được với nguồn chất phản vật chất, chắc chắn sẽ là một món hời không thể so sánh được với bất cứ thứ gì khác. Chúng có thể tống tiền các dân tộc, bán các mẫu cho những thế lực ngoại bang hay bọn khủng bố. Hiệp hội không thể nào bị ngăn chặn và động chạm tới. Anh ngẫm nghĩ về Cassandra. Liệu tụi hiệp hội đã vươn tới tận đâu ở Washington? Anh nhớ lại bức thư điện tử thăm dò của mình. Anh biết có ít nhất một kẻ nằm trong bảng lương của chúng. Anh hình dung ra Sean McKnight. Tất cả bọn anh đều bị lừa gạt. Anh siết chặt bàn tay. À nhô người về phía trước, tựa hai khuỷu tay vào đầu gối. Khi nào mọi chuyện này xong xuôi, tôi sẽ đóng gói anh lại, rồi buộc một dải duy băng quanh người và đưa anh về sở chỉ huy của hiệp hội. Họ sẽ bửa đôi đầu anh, lấy ra cái sọ giống như lấy con cua ở một con cá chết. Painter lắc đầu, nhưng anh cũng không chắc chắn điều mình có thể bác bỏ. Tôi đã nhìn thấy cách tra tấn của họ, quả là một công việc rất có ấn tượng. Có một anh chàng, điệp viên của M15, định xâm nhập vào mạng lưới của hiệp hội tại Ấn Độ. Anh chàng này bị tra tấn thảm hại đến mức chỉ có thể thều thào như một con cún con bị đánh. Rồi tôi cũng chưa bao giờ thấy cảnh một người đàn ông bị cạo đầu, những tia điện như xoáy vào sọ của anh ta. Một kiểu tra tấn thật hấp dẫn. Nhưng tại sao tôi lại phải kể cho anh điều đó nhỉ? Anh sẽ tự trải nghiệm mà. Painter không thể nào hình dung hết được sự tởm lợm và quỷ quyệt ở người đàn bà này. Làm sao anh có thể dễ dàng bỏ qua được sự khốn nạn đến thế? Làm sao anh có thể gần như dâng trọn vẹn trái tim mình cho ả nhỉ? Anh đã biết được câu trả lời. Cha nào con nấy. Cha anh đã từng kết hôn với một người đàn bà, để rồi bà đâm chết ông. Làm sao mà ông có thể bỏ qua được ý định giết người ở một người đàn bà mà ông đã từng dâng cả trái tim, từng ngủ với nhau mỗi đêm và cùng nhau sinh ra một đứa con? Có phải đó là sự di truyền mù quáng từ thế hệ này sang thế hệ khác không? Đôi mắt anh lại quay sang vệt sáng màu xanh trên màn hình. Safia, nàng đã động đến cái hố sâu tình cảm ấm áp trong anh. Ít ra lúc này nó chưa phải là tình yêu, chưa phải chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, nhưng đó là điều gì đó sâu sắc hơn sự tôn trọng và tình bạn. Anh nắm lấy khả năng đó, sự tiềm tàng đó ở trong anh. Có những người đàn bà tốt và trái tim họ cũng chính trực như anh, và anh có thể yêu họ. Anh quay lại nhìn Cassandra, nỗi tức giận bùng cháy trong anh. À chắc cũng đã đọc được điều gì đó trên khuôn mặt anh. À đã chờ đợi sự thất bại, nhưng thay vì đó lại thấy được vẻ quyết tâm và bình thản. Sự lúng túng hiện rõ trong đôi mắt của à và phía sau đó. Painter thoáng thấy có điều gì còn sâu sắc hơn nữa. Sự nối tiếc. Rất nhanh, nỗi tức giận thiêu cháy mọi thứ khác. Cassandra đứng dậy, tay vẫn cầm khẩu súng. Anh nhìn vào ả. Thả ả bắn anh đi còn hơn là giao anh cho cấp trên của ả. Cassandra làm một động tác nửa như cười phá lên, nửa khinh bỉ. Tôi sẽ giao anh cho ngài bộ trưởng, nhưng tôi có thể tới xem. Bộ trưởng? Ông ta sẽ là bộ mặt cuối cùng mà anh nhìn thấy. Nói rồi ả quay ngoắt đi. Painter nhận thấy vẻ sợ hãi trong giọng nói của ả với lời nói vừa rồi. Nó nghe giống hệt như gã lính gác vừa rời cách đây ít lâu. Nỗi lo sợ cấp trên, một kẻ nào đó tàn bạo, có bàn tay sắt. Painter ngồi yên lặng trên chiếc giường. Những điều rối rắm do ảnh hưởng còn sót lại của liều thuốc an thần đã tan biến đi trước tia sáng cháy lên từ bên trong. Ngài bộ trưởng! Anh nhắm mắt lại trước khả năng đó. Vào giây phút đó, anh đã biết chắc chắn ai cầm đầu hiệp hội, hoặc chí ít kẻ chỉ đạo trực tiếp Cassandra. Nó còn tồi tệ hơn cả điều anh tưởng tượng. 4 giờ 4 phút chiều. Chắc đây là lâu đài của quận chúa, Omaha nói. Từ bên kia sân cung đình bằng thủy tinh đen, Safia ngước nhìn lên một tòa nhà cao ngất ngường, có mái vòm, được Omaha rọi đèn pin vào phía bên ngoài. Kiến trúc vĩ đại này có hình vuông, được bao bọc bằng một cái tháp tròn có 4 tầng. Tầng trên cùng có các lỗ châu mai. Những đường cong bằng thủy tinh bị vỡ trang trí cho cái tháp, mở ra từ các ban công nhìn xuống thị trấn nằm ở phía dưới. Đá quý các loại từ kim cương, sapphire đến ruby được gắn vào lan can và trên tường. Mái bằng vàng và bạc ánh lên trên các tấm lợp màu xanh cũng bị nứt toác. Tuy vậy, Safia vẫn nhìn một cách chăm chú. Đây là bản sao của cái thành phố cổ bị phá ở phía trên kia. Hãy nhìn kích thước của chúng xem. Phần kết cấu phía dưới, chúng giống nhau y chang. Lạy Chúa Safia, em nói đúng đó. Omaha bước vào sân cung đình. Từ nơi này, hai bức tường bọc lấy cái cổng vòm lớn phía trước mặt. Safia nhìn chăm chú. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lâu đài của quận chúa, đứng cao vọt sau bức tường nằm gần phía sau thị trấn. Phần còn lại của Uba trải rộng, những đường phố ngoằn ngoèo quanh co, trải xuống phía dưới bằng những bậc thềm, cầu thang và lối mòn. Những cái cột mọc lên khắp nơi. Chúng ta hãy nhìn thử vào trong. Omaha nói, anh ta bước lên trước, sau đó là Clay. Kara đỡ bà cụ. Lúc này cụ đã hồi phục sau cú sốc ban đầu. Tuy vậy, khi bước lên đây, họ vẫn bắt gặp các xác chết bị chôn vùi trong thủy tinh cát. Hầu hết chỉ là một phần thân thể, nhưng cũng có cái bị chôn vùi hoàn toàn trong cát. Nhìn quanh, cứ mỗi góc phố lại có xác người ở các tư thế khác nhau trong thủy tinh cát, giống như các cành khô của tứ chi. Từ thế đó nói lên sự tuyệt vọng không thể diễn tả nổi. Một người phụ nữ bị đông cứng trong thủy tinh đã cố gắng che chở cho đứa con của mình, giơ nó lên như thể hiến dâng cho Đức Chúa. Lời cầu nguyện của bà ta chả bao giờ được nghe thấy. Đứa trẻ nằm trong cát, ở trên đầu bà ta. Những cảnh tượng thảm khốc như vậy có thể nhìn thấy khắp nơi. Uba chắc đã từng là một thị trấn đông dân cỡ hàng nghìn người. Những tinh hoa của thị trấn, hoàng tộc, tăng lữ, thương nhân, những người được sự ân sủng của quận chúa, tất cả đều bị chết. Mặc dù quận chúa đã đóng cửa nơi này và không bao giờ nhắc đến nó, một vài câu nói vẫn lọt ra. Safia nhớ lại hai câu chuyện trong 1001 đêm, thành phố bằng đồng và thành phố hóa đá. Cả hai câu chuyện đều kể về một thành phố mà dân cư của chúng đã bị đông cứng cùng lúc, biến thành đồng hoặc đá. Chỉ có thực tế là còn tồi tệ hơn. Omaha đi về phía lối vào lâu đài. Chúng ta có thể dành hàng chục năm để nghiên cứu tinh hoa nghệ thuật thủ công ở đây. Ý tôi muốn nói là nghệ thuật làm thủy tinh. Kara nói chen vào. Uba đã ngự trị hàng ngàn năm trước. Nó có một nguồn năng lượng tại chỗ không giống như đã từng thấy trước đó hay bây giờ. Tài năng của con người sẽ tìm được cách sử dụng nguồn năng lượng như vậy. Nó sẽ không bao giờ cạn kiệt. Cái thành phố này chính là biểu hiện của sự tháo phát của con người. Safia thì lại thấy khó có thể chia sẻ nỗi hứng khởi với Kara được. Cả thành phố đã trở thành một bãi tha ma cổ khổng lồ. Cái đó không phải là bản di chúc của sự tháo vát, mà là của nỗi đau đớn và khiếp sợ. 2 giờ qua, nhóm nhỏ của họ đã trèo vào thành phố, cố gắng tìm được ra câu trả lời nào đó cho bi kịch. Nhưng khi đã tới đây, họ cũng chả tìm được gì. Những người khác trong nhóm vẫn ở phía dưới. Koran vẫn ở xung quanh mép hố, làm các thí nghiệm hóa học với sự trợ giúp của Danny. Anh chàng đã tìm thấy niềm say mê mới đối với môn vật lý, và cũng có thể là niềm say mê của cậu ta lại nằm nhiều hơn ở chỗ nhà vật lý học tóc vàng cao 6 feet. Koran hình như đang say sưa điều gì đó. Trước khi Safia và những người khác rời đi, Koran đã đề nghị một điều gì đó hơi kỳ quặc. Vài giọt máu của nàng và vài giọt máu của những người Rahim. Safia đã đáp ứng. Nhưng Koran lại từ chối không giải thích vì sao mình lại có đề nghị như vậy, rồi bắt tay vào việc ngay lập tức. Trong lúc đó, Barak và một người Rahim khác lại đi tìm kiếm phương tiện nào đó để có thể thoát khỏi ngôi mộ này. Omaha dẫn cả nhóm vào sân lâu đài. Ở chính giữa khoảng sân rộng là một bức tượng khổng lồ bằng sắt, có đường kính 4 feet, nằm giữa một cái kệ lớn bằng thủy tinh đen, tạc thành hình một cái lá cọ. Safia nhìn vào kiến trúc đó khi nàng đi vòng quanh. Rõ ràng là nó tượng trưng cho sự tiếp xúc của quận chúa với những cổ vật bằng sắt, nguồn gốc của mọi năng lượng ở đây. Safia nhận thấy Lulu cũng đang nghiền ngẫm điều đó. Trong mắt bà cụ không phải là sự kính trọng mà là nỗi sợ hãi. Họ đã trải qua điều đó rồi. Hãy xem này! Omaha vội vã tiến về phía trước. Anh ta bước qua một pho tượng nữa, lần này làm bằng sa thạch, nằm trên một cái kệ bằng thủy tinh. Nó đứng ở một bên của cái cổng vòm dẫn vào lâu đài. Safia nhìn vào hình người khoác áo, một tay giơ cao một cái đèn hình cong cong. Một pho tượng giống hệt như vậy đã từng chứa đựng trái tim bằng sắt. Chỉ có những chi tiết của nó không bị bào mòn. Thật là kinh ngạc khi nhìn những nếp gấp của vải. Một ngọn lửa bằng sa thạch nằm ở trên đỉnh ngọn đèn. Những nét dịu dàng của khuôn mặt. Rõ ràng đây là một phụ nữ trẻ. Safia lại cảm thấy hào hứng. Nàng liếc sang một bên của cái cổng vòm, một cái kệ nữa bằng thủy tinh đen ở đó, nhưng không có pho tượng nào. Quận chúa đã mang nó đi từ đây, Safia nói, để giấu chiếc chìa khóa đầu tiên. Omaha gật đầu. Và bà ta đã đặt nó trong ngôi mộ của Nabi Imran. Kara và Lulu đứng dưới lối vào của mái vòm. Kara chiếu đèn pin vào phía trong. Hai người nên xem cái này. Safia và Omaha cùng tới đó. Phía bên kia lối vào, một gian sảnh ngắn mở ra. Kara chiếu đèn pin dọc theo các bức tường. Chúng lấp lánh với những màu sắc khác nhau, từ màu hồng sang màu hổ phách đến màu kem. Đó là cát trộn với thủy tinh, Kara nói. Trước đây Safia đã nhìn thấy kiểu chế tác như thế. Những bức họa với nhiều màu cát được giữ bên trong thủy tinh. Chỉ có điều trong trường hợp này, những tác phẩm lại nằm đằng sau thủy tinh. Nó bao phủ các bức tường, trần, sàn nhà, vẽ nên một ốc đảo trong sa mạc. Phía trên đầu là một mặt trời chiếu những tia sáng của cát vàng uốn lượn với màu xanh và trắng tượng trưng cho bầu trời. Ở hai phía, những chiếc lá cọ chào đảo. Ở phía xa, một cái hồ màu xanh hổ phách trông thật hấp dẫn. Những đụn cát màu đỏ phủ một bức tường, với sự kết hợp nhuần nhuyễn của bóng râm và các sắc màu như thể mời chào những bước chân đi dạo. Dưới chân là cát và đá thực trộn vào trong thủy tinh. Cả nhóm không thể dừng lại được nữa. Sau nỗi sợ hãi ở tầng phía dưới, vẻ đẹp ở đây đã quyến rũ họ. Gian tiền sảnh chỉ có cách vài bước, mở ra một gian sảnh lớn tới căn phòng mái uốn cong dẫn vào sâu hơn. Những bậc thang dẫn về phía bên phải, đưa tới những tầng cao hơn. Và khắp mọi nơi trong gian sảnh, cát lấp đầy thủy tinh, tạo ra một phong cảnh tổng thể của sa mạc, biển và núi. Liệu có phải cái thành phố cổ nguyên bản được trang trí thế này không? Omaha phân vân. Không biết có phải quận chúa đã tái tạo lại công trình bằng đá phía trên không, biến thủy tinh thành sa thạch. Có khi điều đó là chuyện riêng tư cũng nên, Safia nói. Một tia sáng rọi vào thế giới bên trong, không bao giờ lộ ra của quận chúa. Họ đi loanh quanh trong khu vực, nhận thấy chỉ riêng một căn phòng này thôi cũng thu hút hết sự chú ý của mình. Safia đang nghiên cứu một bức tranh cát nằm đối diện lối vào. Đó là thứ trang trí đầu tiên mà khi vào ai cũng nhìn thấy. Đó là toàn cảnh của sa mạc. Mặt trời mọc, những cái bóng trải dài, bầu trời vẫn còn tối sẫm. Hắt bóng lên đó là một cấu trúc có tháp bằng ở phía trên. Trông cũng hơi giống. Một bóng người khoác áo choàng tiến tới, tay giơ cao ngọn đèn. Từ phía trên của kiến trúc này, những tia sáng bằng cát tỏa ra rực rỡ, lấp lánh như kim cương. Sự phát hiện ra Uba, Lulu nói. Đó là một hình ảnh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quận chúa Seba, khi còn là một cô gái nhỏ, bị lạc trong sa mạc, tìm kiếm chỗ ẩn náu và sự che chở của sa mạc. Omaha bước tới đằng sau Safia. Kiến trúc đó với những tia sáng trông giống như thành cổ. Giờ đây, nàng cũng đã nhận ra tòa nhà đó, trông giống nhau. Đó là sự mô phỏng khi so sánh với chi tiết ở công trình kia. Có thể được làm từ trước đó rất lâu. Ở hai bên, những bức họa trên tường mô tả thành Uba phía trên và phía dưới. Lâu đài và pháo đài trông nổi bật. Nàng dừng lại trước cảnh mô tả Uba dưới lòng đất. Tất cả đều được làm bằng cát đen. Một sự mô tả thật đáng kinh ngạc. Chiều sâu của nó thật ngạc nhiên. Nàng còn có thể nhận ra hai pho tượng đứng mỗi bên lối ra vào. Chỉ có khác là ở sân lâu đài lại là hình cô gái khoác áo choàng, quận chúa Seba. Nàng chạm tay vào pho tượng, cố hiểu được tổ tiên của mình. Có quá nhiều điều bí mật ở đây, có những cái chả bao giờ biết được. Chúng ta cần quay trở lại. Cuối cùng thì Kara cũng nói. Safia gật đầu. Họ miễn cưỡng rời chỗ đó để đi xuống. Một con đường ngoằn ngoèo dẫn từ cái hồ tới lâu đài. Nàng đi bên cạnh bà cụ. Kara đỡ bà cụ bước xuống cầu thang. Phía trên đầu họ, những ngọn lửa màu xanh lơ vẫn lặng lẽ chiếu sáng lối đi. Chỉ có Omaha vẫn rọi đèn pin. Chả ai muốn chiếu rọi quá nhiều vào những cảnh tượng hãi hùng ở đây. Khi họ bước đi, sự im lặng của thành phố đè nặng lên họ. Sức ép của sự trường cửu vốn thường được giữ gìn ở các nhà thờ, lăng tẩm và những hang động sâu thẳm. Không khí sặc sụa mùi tĩnh điện. Đã có lần Safia bước đi qua một chỗ xảy ra tai nạn được rào chắn lại và một đường dây điện trong trời mưa. Đường dây bị đứt và rơi ra. Không khí lúc này giống hệt. Nó làm nàng cảm thấy khó chịu, làm nàng nhớ lại những tiếng còi báo động và bi kịch bất ngờ. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? 4 giờ 25 phút chiều. Omaha nhìn Safia khi nàng bước đi cùng với bà cụ vòng quanh con đường thủy tinh uốn lượn. Trông nàng giống như một cái bóng xanh nhợt. Anh chỉ muốn đi bên nàng, an ủi nàng, nhưng anh lại sợ sự quan tâm của mình không được hoan nghênh. Anh cũng đã nhìn thấy ánh mắt đó của nàng. Sau Tel Aviv, một mong muốn đã bị đóng lại, tách rời khỏi thế giới. Anh cũng không thể an ủi được nàng nữa. Kara tiến tới gần chỗ anh ta. Cả thân hình cô cho thấy sự mệt mỏi rã rời. Cô lắc đầu nói thì thào. Cậu ấy vẫn còn yêu anh. Omaha loạng choạng rồi trấn tĩnh lại. Kara nói tiếp. Tất cả những gì anh cần phải nói là lời xin lỗi. Omaha há mồm ra rồi lại thôi. Cuộc sống thật khắc nghiệt, tình yêu không phải như vậy. Cô bước qua chỗ anh, giọng rít lại. Indiana, hãy ít nhất một lần trong đời trở thành người đàn ông tốt. Omaha dừng lại, cái đèn pin thõng xuống một bên. Anh quá ngạc nhiên không thể đi tiếp được nữa. Anh buộc phải gắng sức lết đôi chân. Phần còn lại của cuộc hành trình xuống thị trấn phía dưới diễn ra trong im lặng. Cuối cùng thì cái hồ cũng hiện ra, ở phía cuối con đường dài. Barack vẫn không thấy đâu, chắc vẫn phải đang đi tìm kiếm. Nhưng hầu hết những người Rahim đã quay lại, chả ai muốn chứng kiến cảnh bãi tha ma cổ lâu cả. Họ cảm thấy thật buồn bã trước cảnh tượng ngôi nhà cổ của mình. Danny nhìn thấy Omaha liền vội bước tới. Tiến sĩ Novak vừa có một phát hiện rất có ý nghĩa, đến xem đi. Cả nhóm bước theo anh ta tới cầu tàu. Coran đã dựng lên một phòng thí nghiệm tạm thời. Nét mặt cô trông thật phờ phạc khi cô ngước nhìn lên. Một thứ trong đám thiết bị bị cháy đen, đang bốc khói, khét như mùi cao su. Điều gì xảy ra vậy? Safia hỏi. Koran lắc đầu. Một tai nạn. Thế cô hình dung ra điều gì? Omaha hỏi. Koran xoay màn hình LCD về phía họ. Những thông số chạy một bên. Cửa sổ thứ nhất trên màn hình hiện ra một vài bức vẽ. Những từ đầu tiên của cô thu hút sự chú ý của họ. Bằng chứng sự tồn tại của Chúa có thể tìm thấy trong nước. Omaha nhíu mày. Liệu cô có thể nói rõ hơn được không? Hoặc đó chỉ là lý luận mà cô hướng tới? Đây đâu phải chỉ là lý thuyết mà là thực tế. Chúng ta hãy bắt đầu từ đầu. Nhờ chiếu hộ đèn vào đây. Đừng dọi xa quá, tiến sĩ Dun. Hóa học cơ bản, nước được cấu tạo bởi hai nguyên tử là hydro và oxy. H2O, Kara nói. Một cái gật đầu. Điều kỳ lạ ở nước là một phân tử nước bị gặp lại. Cô bèn chỉ vào bức vẽ đầu tiên trên màn hình. Do nó bị gập nên tạo ra nước có đôi chút trọng lực. Đầu cực âm ở phía nguyên tử oxy, còn cực dương ở phía hydro. Sự co gập đem lại cho nước có hình dạng khác thường giống như băng. Băng là lạ lùng. Omaha hỏi. Nếu anh cứ ngắt lời tôi. Koran bực mình. Indiana, hãy để cô ấy nói xong đã. Koran gật đầu cảm ơn Kara. Khi vật chất đông đặc lại, từ khí thành lỏng, từ lỏng thành rắn, thì chúng ken đặc lại với nhau mỗi lần, chiếm ít chỗ hơn, ken vào dày hơn, mặc dù không phải là nước nữa. Nước đạt được sự đông đặc tối đa vào 4 độ C, trước đó nó đóng băng. Do nước thường đóng băng nên các phân tử bị cong lại, tạo thành một hình dạng trong suốt với rất nhiều chỗ hổng bên trong. Băng. Safia lẩm bẩm. Băng lại quánh hơn nước, hơn rất nhiều, vì vậy nó nổi lên trên bề mặt của nước. Nếu không có thực tế này thì sẽ không thể có cuộc sống trên trái đất. Băng tạo ra bề mặt ở các hồ và đại dương, liên tục chìm xuống và phá vỡ tất cả sự sống ở dưới nó. Không bao giờ tạo cho bất kỳ hình thức sống sớm nào cơ hội để phát triển. Băng trôi cũng cách ly bộ phận nước, bảo vệ cuộc sống hơn là phá hủy nó. Thế tất cả những cái này liên quan gì đến chất phản vật chất? Omaha hỏi. Tôi đang tới điều đó. Tôi cần phải nhấn mạnh đến những đặc tính kỳ lạ của phân tử nước và khả năng biến đổi kỳ quặc vốn diễn ra thường xuyên ở nước thông thường. Còn chất vật chất và phản vật chất thì đối kháng nhau, hút lẫn nhau. Chính vì vậy nên ta không thể tìm thấy chất phản vật chất nằm xung quanh trái đất. Còn chất vật chất thì lại ở khắp nơi. Chất phản vật chất sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Trong các phòng thí nghiệm của Thụy Sĩ, các nhà khoa học đã sản xuất ra các tế bào phản vật chất và giữ chúng trong các phòng có khoảng không từ trường một thời gian. Vậy thì làm sao mà chất phản vật chất lại tới đây được? Kara hỏi. Danny gật đầu. Chúng tôi đã bàn đến điều đó trước khi mọi người tới. Ghép các mảnh vụn vào nhau sẽ cho ta một ý tưởng. Anh Omaha có nhớ là ở trên xe, chúng ta đã bàn đến việc sự dịch chuyển của trái đất đã làm cho khu vực này biến từ đồng cỏ phì nhiêu thành hoang mạc. Đó là vào cách đây 20.000 năm. Danny tiếp tục. Tiến sĩ Novak dự đoán rằng có thể sao chổi với khối đất phản vật chất đủ lớn đi qua khí quyển trái đất đánh vào khu vực bán đảo Ả Rập, nổ tung ra rồi chôn vùi xuống tầng đá vôi, tạo ra cái bong bóng lớn bằng thủy tinh sâu dưới lòng đất. Koran nói trong khi mọi người nhìn vào cái hang. Vụ nổ chắc phải phá vỡ hệ thống nước do trái đất tạo ra, truyền dẫn các hiệu ứng của nó qua các kênh ngầm sâu dưới lòng đất. Thực ra là rung chuyển trái đất đủ để thay đổi cực của trái đất. Dù xảy ra thế nào đi nữa, nó đã thay đổi khí hậu tại đây, biến vùng đất màu mỡ thành sa mạc. Và khi hiệu ứng đó xảy ra, thì quả cầu thủy tinh khổng lồ được hình thành. Danny tiếp tục. Vụ nổ và nhiệt lượng của nó tạo ra cùng với các nguyên tử của chất phản vật chất. Và khu vực này không bị đụng chạm đến đã hàng chục nghìn năm nay. Cho đến khi có một ai đó tìm ra. Omaha nói xen vào. Anh ta hình dung ra một bộ lạc người du canh phát hiện ra nơi này có thể do tìm kiếm nước. Họ có thể nhanh chóng nhận ra đặc tính đặc biệt của nước. một nguồn năng lượng từ thời cổ đại. Họ phải giấu và bảo vệ nó như Kara nhắc đến lúc trước. Omaha bỗng nhớ lại những câu chuyện cổ ở xứ Ả Rập, những tấm thảm biết bay, những nhà phù thủy với những phép màu vô biên. Có phải tất cả điều đó gợi ý về sự bí mật ở đây? Thế còn những chiếc chìa khóa và các vật khác thì sao? Anh ta nói, các vị có đề cập đến từ trường trước đó rồi mà. Coran gật đầu. Tôi không thể hình dung ra trình độ khoa học kỹ thuật mà những người tiền cổ đã áp dụng ở đây. Họ có thể tiếp cận với nguồn năng lượng mà phải mất hàng chục năm chúng ta mới có thể hiểu được. Nhưng họ đã hiểu đủ. Hãy nhìn vào các công trình bằng thủy tinh, sự tạo ra những vật có sức hút. Họ đã có 1.000 năm để hoàn thiện nghệ thuật của mình, Kara nói. Coran nhún vai. Tôi đánh cược là chất lỏng ở trong những chìa khóa đó đến từ cái hồ này. Nhưng thiết bị của tôi quá nghèo nàn để tiến hành các phân tích thích hợp. Tôi cũng không phát hiện ra tia phát xạ ở đây, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Có thể ở một nơi nào đó xa hơn trong hồ. Chúng ta phải đưa nhiều tốp xuống đây nếu như có điều kiện. Lần đầu tiên thấy Clay mở miệng, cánh tay vẫn khoanh trước ngực. Vậy thì điều gì đã xảy ra ở đây vào năm 300 năm sau công nguyên? Tại sao tất cả các cái xác đều bị chôn vùi trong thủy tinh? Có phải đó là do một trong các vụ nổ? Coran lắc đầu. Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng không thấy bằng chứng của một vụ nổ nào cả. Có thể là do một tai nạn, một thí nghiệm tuột ra khỏi tầm tay. Có một nguồn năng lượng chưa thể biết hết được trong bể nước này. Cô liếc nhìn về phía thành phố, rồi quay về phía Safia. Nhưng tiến sĩ Almat, có điều cuối cùng này tôi phải nói với chị. Safia ngoái lại phía nhà vật lý. Đó là về dòng máu của chị, Coran nói. Trước khi nhà vật lý có thể nói rõ hơn, một tiếng động đã buộc tất cả mọi cặp mắt hướng về phía hồ. Một tiếng rít. Mọi người lặng đi. Tiếng động trở nên sắc hơn, rất nhanh. Những chiếc xe trượt. Ngang qua lòng hồ, một quả pháo phát sáng bắn lên không trung, chiếu sáng cả mặt nước tối sẫm, phản chiếu lên trần và các bức tường. Một quả pháo sáng thứ hai vòng lên. Không phải là pháo sáng, nó rơi về phía thành phố, về phía họ. Rocket! Omaha hét lên. Nấp thôi! VTC Now!